Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, đánh nhau. Sài Kim Quan bó tay rồi hảo một hồi, mới buồn bã nói, chúng ta cao trung có đệ tử thi đậu Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp. Còn là hai cái, quả thật đại oanh động a. Ngài luôn đi bế quan tu tiên sao? Lớn như vậy động tĩnh cũng không có đánh thức ngươi. Hai cái, một cái là Tiếu Linh Nhi, còn có một cái là ai? Lăng Tử Lăng còn là Trà Hoàn Tử. Phương Tiên nói ra suy đoán của mình, Thiên Hoa cao trung Tiếu Linh Nhi phía dưới, cũng chỉ còn lại có La Nghệ, Tống Kim Cương, Lăng Tử Lăng, Trà Hoàn Tử tứ đại nhà trẻ Thiên Vương. Mặt khác, hắn không biết tin tức. Một là chính mình không có chú ý, đệ nhị đại khái chính là La Thành sợ kích thích hắn. Cũng là không hề không đề cập tới, dẫn đến Thiên Hoa cao trung năm nay kỳ thi đại học mùa thu hoạch lớn sự tình. Hắn cư nhiên hiện tại mới biết được, là Trà Hoàn Tử, Sài Kim Quan hồi đáp, nguyên lai là nàng, ta nhớ được, nàng mới là võ sinh a. Phương Tiên gật gật đầu. Nghĩ đến lúc ấy nhìn thấy Trà Hoàn Tử cảnh tượng, phải nói không hổ là tương lai một trong những nhân vật chính sao. Cho nên mới oanh động a, nàng là đặc biệt chiêu. Đặc biệt chiêu a, nghe nói đã thức tỉnh một cái siêu cấp khó lường thiên phú. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao chính là đương trường oanh động, Vũ Thần Đại học trực tiếp tới lão sư. Đặc biệt chiêu tiến hệ cơ giáp. Đây là số mệnh a. Phương Tiên gật gật đầu. Thế giới này vũ giả tu luyện tới cao thâm cảnh giới, khả năng đem một ít thần dị di truyền cho hậu đại, trở thành cái gọi là thiên phú. Đại bộ phận đều vô cùng đồng dạng, chính là mạnh hơn không có điểm, nhưng cùng thiên nhiên chung quy có đột biến gen đồng dạng. Vũ Thần Tinh nhân khẩu số đếm lớn như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái siêu cường thiên phú cũng là bình thường. Như thế cùng lúc trước hắn quan sát tương xứng, vai chính sao, ai còn không có bàn tay vàng gì. Mặt khác, Lăng Tử Lăng đi Thiên Hoa Đại học kiếm đạo hệ, nghe nói còn kém không, 5 phân chưa đi đến hệ cơ giáp, đang liều mạng tu luyện, muốn chuyển hệ đó. Sài Kim Quan nói liên miên lải nhải địa đem cao trung đồng học gặp gỡ đều nói một lần. Cuối cùng hỏi, chúng ta nghỉ đông hoặc là lúc nào tụ họp tụ lại? Không đi, ta còn muốn chuyển gạch nha. Phương Tiên không chút nghĩ ngợi địa cự tuyệt. La Nghệ đồng học, lại không phải của hắn. Đi, ngươi là đại gia, chính là cẩn thận tương lai gặp mặt thời điểm, bọn họ đánh ngươi. Sài Kim Quan thở phì phì mà nói, vì sao sẽ gặp mặt? Phương Tiên có chút kỳ quái hỏi, hắn liền chuẩn bị trốn trong trường học, nghỉ đông cũng không về với ông bà rồi. Thiên Vũ Bách trường học tân sinh liên khảo thi a, lão đại, người cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Sài Kim Quan gần như muốn hộc máu, đợi một chút, để ta vốt một vuốt trước. Phương Tiên gõ chính mình chán. Nghĩ tới, luyện võ công chung quy cùng nghiên cứu học vấn bất đồng. Chung quy nhiều kinh lịch thực chiến, tài năng đề thăng, bởi vậy thế giới này các loại võ đạo thi đấu sự tình tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như cái gì đệ nhất thiên hạ võ đạo giải thi đấu a, tiểu vũ chén thánh giải thi đấu a, kiếm hoàng tranh bá chiến a, các loại thi đấu sự tình nhiều vô số kể. Thiên Vũ Bách trường học tân sinh liên khảo thi. Tại dân gian còn có một cái danh mục, gọi là tân sinh tranh bá thi đấu. Chuyên môn tại đại nhất niên cấp tổ chức, từng trường học đều muốn khảo thi. Chính mình một Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện đại nhất bề ngoài, đại khái tỷ lệ chạy không được. Bất quá Phương Tiên cũng không thể nào lo lắng. Phế công trùng tu tốc độ nhanh điểm toán cái gì? Ta mua đan dược phụ trợ nội công tu luyện không được sao? Ta thể chất đặc thù một chút không được sao? Luôn không đến mức vì chút việc nhỏ này muốn giải phẫu a. Nhưng Sài Kim Quan cũng không biết những cái này, chỉ là nói liên miên lải nhải nói. Trận này thi đấu sự tình một cái thi đấu trận, ngay tại các ngươi Đông Châu A. Đến lúc đó tùy cơ tuyển bộ phận thí sinh dị địa cuộc thi. Liền Tiếu Linh Nhi đều có thể sẽ đến. A a hát, Phương Tiên thuận miệng qua loa vài câu, mở ra màn ảnh máy vi tính, tìm tòi lần này trăm trường học liên khảo thi, soát xuất ra đại lượng tin tức, cá nhân chiến đệ nhất danh, ban thưởng sao nguyên 20 vạn, võ công tuyệt học một bộ. Có phần ý tứ a, Phương Tiên trà sát ngón cái cùng ngón trỏ. Hắn coi như tương đối tiết kiệm, nhưng luyện võ chính là một cái động không đáy. Còn có học phí phí nấu ăn. Ở cái thế giới này, giám sát và điều khiển tương đối chặt chẽ, mà chấp pháp vũ giả lại quá mạnh mẽ, làm hắn không tốt lắm mang một ít đường ngang ngõ tắt. Lại nói, thật yên lặng địa một đường cầu thả thành cường giả không tốt sao? Hà tất chém chém giết giết. Đại bộ phận thời điểm, người không phá hư quy tắc, đều có thể mượn quy tắc lực lượng bảo vệ mình. Như hiện tại, chính mình một mảnh cá ướp muối, liền lăn lộn rất vui vẻ. Cũng không có ai tới dẫm chính mình. Muốn vớt một bút, lần này ngược lại là một cơ hội. Đồng thời, ta chênh lệch một bộ cao thâm nội công. Võ sư về sau cũng không thể thật sự dùng bạch hổ thất sát a. Vậy thành ma đạo võ giả. Trừ đó ra, cũng cùng kế hoạch của ta tương xứng. Phải bắt đầu nổi danh. Đúng lúc này, Phương Tiên nghe được bên ngoài có chút ầm ĩ. Ừ, ta có việc. Khoác a, hắn cắt đứt thông tin. Đi đến sân thượng, liền nhìn thấy bên dưới lầu ký túc xá Phương. Hai nhóm người tụ họp cùng một chỗ. Tựa hồ muốn chặt chém đánh nhau. Một người trên đầu mang một ít lục thiếu niên. Con mắt trâu đỏ bừng. Hận không thể đem đối diện một cái hoàng mao ăn bộ dáng. Hoàng Lam, Phương Tiên nghĩ nghĩ, nghiêng người từ trên ban công nhảy xuống, uyển chuyển địa rơi trên mặt đất. Thế nào chuyện quan trọng đâu này? Đối diện cái kia hoàng mao đoạt lấy lão tứ bạn gái. Vương Lôi dùng một câu khái quát sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Còn có cái gì nói? Làm bọn họ, cái này không tốt lắm đâu, thế giới này tất cả mọi người là vũ giả, da dày thịt béo, khôi phục năng lực rất mạnh, đánh nhau ẩu đả hết sức bình thường, chỉ cần không phải trọng thương tàn tật hoặc là chí tử. Cũng không có người đương chuyện quan trọng, trong trường học cũng là bầu không khí, nhưng Phương Tiên là lập chí đảm đương cá ướp muối, hơn nữa ẩu đả trẻ em ở nhà trẻ tên tuổi không dễ nghe. Bởi vậy có chút do dự, lão đại lão nhị lão tứ, giúp ta làm bọn họ, có sự tình gì ta tới khiêng. Hoàng Lam nhìn qua cái kia hoàng mao, nổi giận gầm lên một tiếng, sớm đã xông ra ngoài, đánh bọn họ, đối diện cũng không phải ngồi không. Lập tức phản kích, một cái ma cà bông huy vũ lấy không biết từ trong kia rút tới một mảnh ghế chân. Liền hướng Phương Tiên đỉnh đầu đập tới. Này, không đánh cũng chỉ có thể đánh. Phương Tiên một chiêu, kim xà chiên hoàn. Trực tiếp cởi này tiểu ma cà bông bộ dáng đồng học hai cái cánh tay. Lại là một chiêu, thần kỳ báo vĩ. Đem một cái cao lớn thô kệch đồng học thả ngã xuống đất. Tranh thủ thời gian trả lại nhìn mấy cái cùng phòng nhất nhãn. Ừ. Vương Lôi cùng Ninh Thần thủ hạ đều có chút tài năng. Cầm lấy địch nhân một bữa bị đánh một trận. Về phần Hoàng Lam, tiểu tử này không nói nữa. Bị Hoàng Mao đè xuống đất đánh đâu. Nói nhiều đều là nước mắt a. Ai, trên đầu đã mang một ít xanh biếc. Gặp lại đỏ liền quá thảm một chút. Phương Tiên sinh lòng không đành lòng. Tiến lên một bước, một cước đá vào Hoàng Mao trên người. Đưa hắn hơn 100 cân bị đá bay lên. Thảo, ngươi dám đánh lão tử. Hoàng Lam một cái trở mình, đem hoàng mao đặt ở dưới thân. Đấm, để cho ngươi đánh lão tử. Để cho ngươi đoạt lão tử bạn gái. Ngoặc kép chấm chấm, Những học sinh khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại vui tươi hớn hở địa đương nổi lên đả tương du vây xem quần chúng. Dừng tay, rốt cục tới, sân trường đội cảnh sát ngũ đi đến, cuối cùng là tại phương tiên đám người thủ hạ, cứu kia một đám đầu heo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.